Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 687, Hắc Phong Sơn bên ngoài. Quảng Nguyên Tiên Nhân, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Lục Thanh Phong bận bịu cảm ơn, nhưng trong lòng lên cùng Tam Vị Ô Ngư đọ sức một phen tâm tư. Bỗng đọc lấy, yêu vương dưới trướng đều có yêu binh. Ngày sau đầu thiên đạo giáo chủ, chính là dòng chính thành viên tổ chức. Ta cùng Nhạc Nhi không thể so những cái kia thế gian theo thiên đạo giáo chủ đệ tử. Còn phải bồi dưỡng chút đệ tử, yêu binh thính dụng mới là. Trừ cái đó ra, Lục Thanh Phong cũng muốn mượn truyền thụ đệ tử đồng thời. Làm rõ ràng, cái này thời cổ địa tiên giới cùng hậu thế địa tiên giới tại trên tu hành đến cùng có khác biệt gì? Nghĩ như vậy, Lục Thanh Phong tự xưng vừa vặn hóa hình, thừa cơ lại hướng Kế Diêu Tử nghe ngóng tu hành mọi việc. Đối với cái này thế tu hành rốt cục nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Lúc rời thế dễ, cổ kim khác biệt, hậu thế hồng hoang, đem tu hành tỉ mỉ phân chia. Từ hậu thiên đến chân tiên đến địa tiên. Một cảnh cảnh từng bậc, cấp độ rõ ràng, nhưng lúc này trong địa tiên giới, lại chỉ là không rõ ràng đem tu hành cảnh giới chia làm dẫn khí nhập thể. Luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo tứ đại giai đoạn, trong đó dẫn khí, hóa thần, phản hư đều vẫn là phàm tục giai đoạn, phản hư cảnh bên trong, vượt qua cửu cửu đại thiên kiếp. Liền có thể thoát nghiệp lực, chỉ chờ luyện hóa nguyên thần thành anh, chính là chân chính tiến vào thiên tiên chi vị, như độc long, như tam vĩ ô ngư, đều là vượt qua cửu trọng kiếp đếm được tồn tại. Về phần Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc, một cái vượt qua thất trọng kiếp số, một cái vượt qua nhị trọng kiếp số, cách xa nhau thiên tiên chi cảnh đều còn có không ít khoảng cách. Chỉ có thể xưng là tán tiên, nhưng chiếu vào cái này thời cổ địa tiên giới tu hành tiến độ, Ngao Nhạc không dám nói, Lục Thanh Phong muốn tu thành thiên tiên, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu thời gian. Trước định vị tiểu mục tiêu, trở lại Hắc Phong Sơn bên ngoài ngọn núi nhỏ bên trong. Lục Thanh Phong trong lòng định ra mong đợi, thiên tiên, thời gian như nước chảy, tuôn trào không ngừng. Cách Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc hóa hình mà ra, đã qua hơn 80 năm. Một ngày này, Hắc Phong Sơn thổ địa, sơn thần giống như thường ngày, tại pháp vực bên trong vui chơi giải trí. Một cái đầy người mùi rượu, một cái ngoài miệng trên tay tất cả đều là dầu mỡ. Ăn tâm vui vẻ, uống say mông lung, đất đai này lão nhi trên tay nắm lấy vò rượu, ực một hớp. Ợ rượu, lớn miệng nói, rượu này không sai, cũng không biết người lão quỷ này từ chỗ nào lấy được. Sơn thần nhe răng trợn mắt, ăn thơm ngào ngạt dê rừng, cười hắc hắc nói, đương nhiên là tốt đồ vật. Cái này thế nhưng là ta từ Thanh Trúc Sơn Quảng Nguyên tiên nhân chỗ cầu tới tiên nhưỡng. Cũng chính là thổ địa lão nhi ngươi đến, những người khác ta cũng sẽ không lấy ra. Thổ địa lão nhi được nghe về sau, chú ý điểm lại không tại cái này sơn thần khoe mẽ cầm xinh đẹp bên trên. Trái lại vò đầu bứt tai, sắc mặt đỏ lên, tốt một trận lòng ngứa ngáy. Ai nha nha, Quảng Nguyên tiên nhân lại những rượu mới. Tiểu lão nhân lần này thế nhưng là bỏ qua. Cái này nhưng như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Ha ha, sơn thần thấy. Lập tức cười ha hà, Quảng Nguyên tiên nhân biết người lão nhi này liền tốt cái này một ngụm. Chỉ là trước đó vài ngày ngươi đi thành hoàng chỗ, cho nên ngươi phần này tiên nhưỡng liền để ta thay mặt nhận. Nói, sơn thần đem đại thủ tại không trung xoắn một phát, liền có mấy vò rượu mùi thơm khắp nơi bình rượu rơi trên mặt đất. Cái này, thổ địa lão nhi gặp một lần, tại chỗ nhào đem lên đi. Để lộ trong đó một vò, mùi rượu càng thêm nồng đậm tội nhân, nhịn không được nhếch miệng cười nói, rượu ngon, Sơn thần thấy thế, lại nhịn không được ha ha cười nói. Quảng Nguyên tiên nhân cất rượu, bao lâu từng quên ngươi ta huynh đệ, ngươi còn lo lắng bỏ lỡ hay sao? Cái này gần trăm năm nay nhờ Quảng Nguyên tiên nhân chiếu cố, người ta mới có thể tại yêu nghiệt này hoành hành Hắc Phong Sơn an ổn sống qua ngày. So cái khác sơn thần thổ địa tốt không biết bao nhiêu. Ngươi là không biết, lần này ta đi thành hoàng chỗ, những cái này sơn thần thổ địa từng cái khóc lóc kể lể, nói là bị một ít yêu vương cả ngày ức hiếp, ngay cả những cái này tiểu yêu tiểu quái cũng dám tại trước mặt bọn hắn lên mặt. Khóc trời đập đất quả thực vô cùng thê thảm. Thổ địa nói, một tay lấy trên mặt đất tám đàn tiên nhưỡng tất cả đều thu hồi. Thi triển thủ đoạn gọi thanh thủy tại trên mặt vuốt một cái. Lập tức tỉnh táo lại, mùi rượu tiêu tán không ít, lại chỉnh lý tốt quần áo. Sơn thần có chút say, thấy thổ địa như vậy động tác, đầu óc nhất thời quá tải đến, ngạc nhiên nói. Rượu này đồ ăn còn không có ăn xong, ngươi đây là đi làm gì? Hắc, ngươi lão quỷ này được không hiểu sự tình. Quảng Nguyên tiên nhân trong lòng nhớ kỹ ta lão nhi, ta được tiên nhưỡng, há có thể không đi tới cửa bái tạ. Vừa vặn, lần này đi thành hoàng lão gia chỗ, ta từ người khác đồng liêu chỗ đổi lấy không ít Hắc Phong Sơn không có tiên quả, liền đưa đi Thanh Trúc Sơn cho tiên nhân cùng tiên tử nếm thử. Thổ địa chống quải trượng, liền muốn hướng Thanh Trúc Sơn đi. Sơn thần đầu tiên là mơ hồ, đợi thổ địa sắp ra pháp vực mới bừng tỉnh qua thần đến vội vàng ngăn lại. Thổ địa lão nhi lại chớ đi, Quảng Nguyên tiên nhân cùng Ngao Nhạc tiên tử sớm mấy ngày liền bế quan, còn xin nhờ ta hỗ trợ chiếu ứng Thanh Trúc Sơn hạ những cái này đám đệ tử người. Ngươi muốn đi tả, không bằng chờ kia hai vị xuất quan lại nói. Thổ địa nghe xong, lập tức cũng dừng lại. Lại bế quan, vậy cũng không dám quấy rầy. Thổ địa lúc ấy buông xuống quải trượng, chẹp chẹp miệng nói. Hai cái vị này tu hành coi là thật dụng tâm, đều đã ép Hắc Phong Sơn một đám yêu vương khí quyển không dám thở. Thế mà còn như thế chăm chỉ, hừ hừ. Kia là đương nhiên, đại đường quốc đều nguyện ý nỗ lực đại đại giới mời Quảng Nguyên tiên nhân đi làm cung phụng, chỉ tiếc tiên nhân một lòng tìm kiếm đại đạo, lại là vợ chồng hòa thuận cầm sắt hòa minh, liền cho cự. Sơn thần ngoài miệng nói, lại cũng có mấy phần cùng có vinh yên. Hai thần nói rông dài, đang muốn nhậu nhẹt, chợt pháp vực rung động, có người gọi thần. Hai thần xúc động, lúc này hóa thành khói xanh, ra pháp vực, vị nào đại tiên kinh động tiểu lão nhân. Thổ địa lão nhi bị người dùng chú pháp hoán ra, liền thấy một viên thân mang kim ô pháp bảo đạo nhân ngay tại trước người. Có Quảng Nguyên tiên nhân chỗ dựa, hắn dù nhìn không thấu đạo nhân này sâu cạn, nhưng cũng không sợ, tùy tiện hỏi, sơn thần nhậu nhẹt chính là cao hứng. Bị đạo nhân đánh gãy, càng là có hay không tên lửa cháy, há mồm liền muốn quát hỏi, còn chưa lên tiếng, lại bị người mạnh mẽ lay. Tiểu lão nhân ngươi lay ta làm gì? Sơn thần không vui, quay đầu hướng thổ địa nhìn lại, nhưng thấy thổ địa lão nhi dụi dụi con mắt, nhìn chăm chú nhìn một chút đạo nhân, lập tức một cái cơ linh, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ liền quỳ mọp xuống đất. Trong miệng hô to, tiểu thần không biết đại đế đỡ đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin đại đế thứ tội, còn tốt mới đem một thân mùi rượu tản đi, nếu không nếu là va chạm vị này, sợ là mạng nhỏ thôi vậy. Thổ địa trong lòng may mắn, thấy bên cạnh sơn thần sững sờ, làm bộ liền muốn cười ha ha, bận bịu một thanh liền đem sơn thần chảnh trước quỳ trên mặt đất. Nghiêm nghị truyền âm nói, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, câu Trần Đế Quân trước mắt, không muốn sống nữa. Sơn thần vốn là hơi say rượu, bị thổ địa tiếng hét này, trong lòng lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đạo nhân này không phải mấy chục ngày trước thiên đình chiêu cáo thiên hạ vị kia tân nhiệm cấu thành đế quân lại là người nào? Chỉ một thoáng, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chánh choáng men say tất cả đều tiêu tán. Phanh phanh phanh, liên tục không ngừng cuống quýt dập đầu, đụng cùng núi đá mặt đất, đập được phanh phanh vang lên, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi. Trong miệng cao giọng nói, tiểu thần bái kiến đế quân. Hai thần quỳ trên mặt đất, trong lòng lo sợ, cũng may, dù sao phản ứng cực nhanh, thổ địa càng là ngay lập tức nhận ra đạo nhân thân phận. Cũng là không tính thất lễ, đạo nhân chỉ là tùy ý quát lớn một câu, liền theo qua không nhắc tới, hướng hai thần hỏi này phương địa giới tình huống tới, thổ địa. Sơn thần nào dám lãnh đạm, vội vàng đem Hắc Phong Sơn tình huống nói hết mọi chuyện. Bọn hắn trước sớm bị Hắc Phong Sơn bên trên yêu vương chèn ép không nhẹ. Lúc này câu chân đế quân ở trước mặt, không dám thêm mắm thêm muối, nhưng cũng đem Hắc Phong Sơn bên trong 19 vị yêu vương việc ác từng cái đếm kỹ. Lại đọc lấy Thanh Trúc Sơn Quảng Nguyên Tiên Nhân cùng Ngao Nhạc Tiên Tử chiếu cố. Liền đem Thanh Trúc Sơn cường điệu miêu tả, Thanh Trúc Sơn bên trên Quảng Nguyên Tiên Nhân cùng Ngao Nhạc Tiên Tử vốn là Hắc Phong Sơn bên. Trong đầm lầy vũng bùn bên trong một gốc Thanh Trúc cùng một con cá chép. Bé nhỏ lúc làm bạn, cùng nhau tu luyện đắc đạo thành tiên, hơn 80 năm trước hóa hình ra thế, lúc ấy Hắc Phong Sơn Độc Long Đàm bên trong yêu vương Độc Long cướp đoạt nhân gian nữ tử. Bị Quảng Nguyên Tiên Nhân cướp đi binh khí, cứu được nữ tử, càng mạnh mẽ hơn dạy dỗ Độc Long dừng lại, đánh hắn chật vật không chịu nổi trốn về Độc Long Động. Về sau hơn 80 năm, phàm là Hắc Phong Sơn có đại yêu tiểu yêu thậm chí yêu vương muốn hướng nhân gian làm hại. Quảng Nguyên Tiên Nhân cùng Ngao Nhạc Tiên Tử đều sẽ xuất thủ. Ngắn ngủi không đến trăm năm. Cùng Hắc Phong Sơn 19 vị yêu vương đại chiến tiểu chiến đâu chỉ trăm ngàn trận. Ép yêu, vương không dám làm hại. Hắc Phong trong thành càng là người người tán thưởng. Trước đây ít năm, tam vị ô ngư muốn đi. Nhân gian ăn vụng huyết thực. Bị Quảng Nguyên Tiên Nhân phát giác. Đem ngăn ở Quy Vân khe bên trong 3 năm lâu. Buộc yêu vương hứa hẹn. Lại không đi nhân gian ăn người. Mới tính xong việc, thổ địa, sơn thần chém gió, đem Thanh Trúc Sơn hai tiên trấn giữ Hắc Phong Sơn, tiết chế yêu vương, bảo cảnh an dân rất nhiều sự tích nói thiên hoa loạn truy. Thứ nhất là lo lắng vị này mới tiền nhiệm câu Trần Đế Quân đem Quảng Nguyên Tiên Nhân xem như bình. Thường yêu vương xử trí đi. Thứ hai cũng là nghĩ lấy báo đáp. Muốn thay Thanh Trúc Sơn bên trên Quảng Nguyên Tiên Nhân cùng Ngao Nhạc Tiên Tử tại Thiên Đình Đế. Quân trước mặt xoát một đợt hảo cảm, nói không chừng liền bị đế quân nhìn vừa mắt bên trong. Ban thưởng cái Thiên Đình đại quan đương đương, dạng này cũng không uổng công bọn hắn thụ chiếu cố. Yêu đoái tri ân, ô, không nghĩ tới cái này rừng thiêng nước độc bên trong, lại còn có như vậy thuần thiện nhân vật. Đạo nhân mặt có vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Thanh Trúc Sơn phương hướng, thấy Thanh Trúc sinh trưởng xanh tùm, quả nhiên là một trận tiên khí linh vận, không gặp nửa điểm yêu tà, nghiễm nhiên là đạo gia tiên chân tiềm tu chỗ. Wow, nên không phải nói khoác quá mức. Câu Trần Đại Đế chính là tam giới yêu tộc thủ lĩnh. Quảng Nguyên Tiên Nhân cùng Ngao Nhạc Tiên Tử lẽ ra cũng đang quản buộc phạm vi bên trong. Nếu là vị này đế quân tính tình cổ quái, vậy nhưng thật sự là hảo tâm làm chuyện xấu. Hai thần nhìn qua đạo nhân, thấy vị này câu Trần Đế Quân hướng Thanh Trúc Sơn nhìn xem. Trong lúc nhất thời lại có chút lo lắng, lại tại lúc này, ô ô ô, hô hô hô, gió lớn thổi ào ào. Từ Thanh Trúc Sơn bên trên, mây đen hội tụ, thiên kiếp, hai thần giật mình, đầu tiên là hoảng hốt, chợt liền vui, Quảng Nguyên Đại Tiên trước mấy chục năm liền đã công hành viên mãn, thành thiên tiên nhân vật, lần này nhất định là Ngao Nhạc tiên tử tại độ kiếp. Lấy tiên tử thực lực, lại có đại tiên chăm sóc chiếu ứng, nho nhỏ thiên kiếp không đáng kể, cảm thấy vì Ngao Nhạc tiên tử vui vẻ. Đây đối với vợ chồng từ Hắc Phong Sơn bên trong đắc đạo, không có dễ không bình, ngược lại là vừa vặn làm việc cho ta. Đạo nhân thấy thiên kiếp, trong lòng cũng là khẽ động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.